Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 70, góc truyện audio.com, ăn xong bữa cơm, Minh Triệt thật sự giữ Linh Vũ lại, thậm chí còn cho người dọn đồ đạc cho Linh Vũ ở một căn phòng đối diện. Thiện Thành có phản đối nhưng bất lực không thể làm gì, chỉ có trừng lớn cảnh cáo Linh Vũ. Linh Vũ, ta không có làm gì hết, có giỏi thì khuyên em trai ngươi đi kìa, mặc dù nói sống chung nhưng cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác. Minh Triệt tiếp tục vào đại học nhà, còn Linh Vũ thì làm ở quán cà phê, thời gian gặp nhau khá ít. Linh Vũ thật sự không thích dựa dẫm, kể cả đó là người mình yêu. Có điều, Minh Triệt dường như càng ngày càng nổi tiếng nhờ những clip ca khúc mới trên mạng, Linh Vũ cảm thấy mình phải làm gì đó để xứng tầm với Minh Triệt. Tại quán cà phê, Linh Vũ cầm một cái khay nước đi ra, hình như người gọi món này là bàn số 4 thì phải. Ở bàn số 4, một nữ nhân dáng vẻ vô cùng trắng trẻo và trưởng thành. Mặc một cái váy ôm đùi lộ ra đôi chân dài, tóc dài xõa xuống. Khuôn mặt vô cùng hút hồn và gợi cảm, ngử, tay Linh Vũ bắt đầu run lên miệng lắp bắp, nếu như cô không lầm chị gái này có một nốt ruồi nhỏ trên khóe mắt giống với Ngự Thanh. Chẳng lẽ là Ngự Thanh phiên bản lớn sao? Chị gái chân dài hơi nhíu mày nhìn Linh Vũ, hai, bị phát hiện rồi sao? Được rồi, đưa tay đây tôi ký cho một phát rồi im lặng lại. Tôi, không cần đâu, Linh Vũ cự tuyệt. Con bé này chẳng đáng yêu tí nào, không cần làm vậy để gây ấn tượng với tôi, mau đưa tay đây, chị gái chân dài vẫy gọi. Linh Vũ, tôi thật sự không cần, sẽ rất bẩn tay a tương đương, nhưng mà, nếu đem chữ ký này đi bán không biết có được tiền không ha. Suy nghĩ một hồi, Linh Vũ đưa tờ giấy ra cho chị gái chân dài, chưa kịp ký mọt giọng nói đâm thùng cả trời vang lên. Này bà chị, mau không đi chụp ảnh tạp chí mà ở đây làm gì? Ngự Phàm nổi giận đi tới. Làm mọi người chú ý tới bên này, à chẳng phải đó là người mẫu Ngự Hanh đang nổi sao? Mau chụp lại đi, cô ấy có em trai dễ thương quá hà, người ta muốn đi nghỉ ngơi một chút mà tương đương, Ngự Hanh giả giọng làm nũng. Làm Ngự Phàm muốn ói chết được thì nhìn thấy Linh Vũ giật mình lùi lại. Lại là cô, Ngự Phàm kỳ thị nhìn Linh Vũ, hai đứa quen nhau sao? Ngự Hanh thắc mắc, không quen, cả hai đồng thanh, vậy làm sao biết nhau? Cô ta là bạn gái Minh Triệt, Ngự Phàm chỉ vào Linh Vũ. Thì ra là vậy, Ngự Hanh có hơi bất ngờ nhìn chằm chằm Linh Vũ rồi mỉm cười lấy trong túi sách ra một tờ giấy. Chị thấy em có thể tham gia cuộc thi này đấy, nếu được thì đừng ngại tham gia. Linh Vũ trầm mặc cầm lấy tờ giấy, Ngự Hanh lấy kính râm đeo lên nhéo tai Ngự Phàm lôi đi. À, tại sao chị lại muốn cô ta tham gia chứ? Vì chị cảm thấy cô gái này là một ẩn số chưa được bộc phát tiềm năng, Ngự Hanh nhỏ giọng. Ngự Phàm trầm mặc, đúng lần đầu gặp quanh cô ta toàn là dấu. Linh Vũ ngồi ở khu quản lý, trầm mặc nhìn tờ quảng cáo trên tay. Là một cuộc thi âm nhạc tài năng được những nghệ sĩ nổi tiếng làm giám khảo. Giải thưởng của cuộc thi này rất lớn, dù cho chỉ được hạng 2 hay 3 thì cũng sẽ được người ta biết đến. Cô có nên tham gia cuộc thi này hay không? Nhưng mà phiền phức làm a tương đương. Linh Vũ thở dài, quyết định một hồi rồi lấy điện thoại ra bấm vài cái liền tắt máy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Suzu, còn ai muốn hỏi hoặc thắc mắc muốn tâm sự gì thì nhắn tin qua FB Suzuechi Li với tôi nhé, hi hi, chỉ là nick phụ thôi, cách chương.